Pháp ứng dụng. Phật giáo Việt Nam, chùa Long Khánh, địa chỉ E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0862689409. Thông bạch: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử và các nhà hảo tâm, cơ sở tự viện Phật giáo, nơi cư trú sinh hoạt dài hạn cho người xuất gia cũng như cư sĩ đã có từ thời Đức Phật còn tại thế. Ngôi tinh xá đầu tiên do vua Tần Bà Sa La tức Bimbisara, đại vương nước Ma Kiệt Đà tức Magadha hiến cúng là tinh xá Trúc Lâm. Khu vườn trúc xinh đẹp làm nơi lý tưởng cho Đức Phật và tăng chúng lưu trú tu hành và hoằng dương chánh pháp. Kể từ đó, nhiều ngôi tự viện Phật giáo được ra đời cho đến hôm nay. Trong thời hiện tại, do thời tiết khắc nghiệt, nắng gió, mưa sa, thì tự viện Phật giáo là nơi cần thiết hơn bao giờ hết cho người con Phật trú thân và hành đạo. Với nhu cầu không thể thiếu, chùa Long Khánh cũng đang trong tình trạng khẩn trương trùng tu. Trải qua nhiều năm, ngôi chùa Long Khánh vẫn nằm yên trong vùng ven đô thị, là nơi để che mưa đỡ nắng cho người con Phật trước bước đường tìm về bến giác. Hiện nay chùa đã xuống cấp trầm trọng, không có nơi sinh hoạt tụng kinh cho Phật tử. Mọi sinh hoạt trong chùa dường như chỉ để duy trì truyền thống văn hóa Phật giáo trong khuôn khổ hẹp. Vì tuổi già sức yếu, ni trưởng viện chủ cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng tu hành. Cũng là một nhân duyên lành, chúng tôi được ni trưởng Thích Nữ Mỹ Viên bàn giao chức vụ trụ trì và toàn bộ cơ sở đất đai cho chúng tôi trọn quyền quản lý, quyết định lãnh đạo trùng tu ngôi tự viện này, là niềm mơ ước cuối cùng trong cuộc đời tu hành của ni trưởng gửi gắm cho chúng tôi. Vừa là nguyện vọng của ni trưởng, vừa là nhu cầu tu học của quý Phật tử gần xa, vừa là nơi tiếp tăng độ chúng tu hành, chúng tôi khẩn trương tiến hành trùng tu ngôi Tam Bảo Long Khánh, bao gồm chánh điện, nhà tổ, giảng đường, nhà nghỉ tăng chúng, nhà nghỉ nam nữ cư sĩ, trai đường của cư sĩ, thư viện, phòng tiếp tân theo tiêu chuẩn cần thiết của một cơ sở tự viện. Để tạo duyên lành cho chùa Long Khánh sớm thành tựu viên mãn, đi vào hoạt động như các tự viện khác, chúng con, chúng tôi thiết tha cùng chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, tăng ni, các nhà hảo tâm và nam nữ Phật tử gần xa, cùng chung góp một bàn tay là một nhân duyên thù thắng cho ban trùng tu hoàn thành công trình Phật sự này. Dù là một tấc lòng quan hỷ, một viên gạch, một bao xi măng hoặc góp sức công quả, ban trùng tu xin hết lòng tùy hỷ và thành thật tri ân sâu sắc cùng chư tôn thiền đức tăng ni, các nhà hảo tâm cũng như Phật tử xa gần. Chúng con đồng nguyện Tam Bảo gia hộ cho công trình trùng tu sớm được thành tựu viên mãn. ban trùng tu chúng con, chúng tôi nguyện đem tất cả khả năng có được phụng sự Phật Pháp và chúng sanh. Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an cư, lạc nghiệp. Bao nhiêu công đức, xin nguyện hồi hướng khắp cùng Pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thay mặt ban trùng tu, tỳ kheo Thích Phước Tiến. Chùa Long Khánh vào ngày 10 tháng 1 năm 2009, nhằm ngày 15 tháng 12 năm Mậu Tý, ban tổ chức chúng con đã trang hoàng, hội trường đã được thanh tịnh, giờ đây đã chính thức cử hành lễ khởi công. Vì chúng con thay mặt ban tổ chức thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, quý ni trưởng ni sư quan hỷ quan lâm về nơi hội trường để chính thức cử hành lễ khởi công trùng tu chùa Long Khánh vào sáng hôm nay. Toàn thể các Phật tử đã dân tập về hội trường, chúng con thay mặt ban tổ chức thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư và chư tôn đức tăng ni, cũng như các vị khách quý, chính quyền của huyện Bình Chánh và thị trấn Tân Túc và phường sở tại, quan hỷ quan lâm về nơi hội trường để chính thức cử hành lễ khởi công đặt đá vào sáng hôm nay. Thầy con thỉnh trên bàn ghế chứng minh. Các bạn chứng minh chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Đạt Căn, Hòa Thượng Tòa Thích Thiện Lạc và Đại Đức Thích Nhật Thiện trên bàn chứng minh. Và kế tiếp thì cung thỉnh các vị khách quý chúng ta ngồi ở phía bên tay trái từ hội trường nhìn vào, và cung thỉnh trên tôn Đại Đức Tăng An Toàn ở bên phía bên phải của hội trường nhìn vào. Và kế tiếp cung thỉnh ni trưởng cùng ngồi cái bàn ở hàng ghế chứng minh để nhìn vào phía dưới A Di Đà Phật. Mời toàn thể các Phật tử chúng ta ngồi xuống. Mong Chư Tôn Đức cùng các vị khách quý và Chư Tôn Đức tăng ni quan hỷ cho chúng con tiếp hội trường từ 2 phút bắt đầu chính thức và chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái Phật Hòa Thượng Thích Đạt Căn chứng minh văn đại hiền Phật giáo Huyền Bình Chánh. Ngưỡng bái bạch Thượng Tòa Thích Thiện Lạc, Quỷ Viên Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, Chánh Đại Diện Phật Giáo Huyện Bình Chánh, Chư Tôn Thiền Đức Thượng Tòa Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư và các vị khách quý chính quyền của huyện Bình Chánh và thị trấn Tân Túc và phường Sở Tài. Kính thưa toàn thể quý Phật tử ở tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Cần Thơ và tỉnh Long An cũng như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị. Giờ sáng hôm nay tại chùa Long Khánh thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng cử hành lễ khởi công trùng tu chùa Long Khánh vào ngày 10 tháng 1 năm 2009 nhằm ngày 15 tháng 12 năm Mậu Tý, được sự thành kính của Chư Tôn Đức và ban tổ chức kiền thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, các vị khách quý cũng như toàn thể các Phật tử trở về đây để thành tâm cử hành lễ động thổ khởi công. Kính thưa liệt quý vị, nhớ lại cách nay trên 25 thế kỷ đã trôi qua, Đức Thế Tôn của chúng ta đã thị hiện nơi cõi Ta Bà. Ngài đã 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh chốn đường già và thành Phật chánh giác. Khi ấy Ngài đã đi dân du truyền đạo khắp xứ Ấn Độ, có một vị vua Tần Bà Sa La đã phát tâm cúng dường Trúc Long Tịnh Xá đầu tiên cho Đức Phật. Và kế tiếp có một vị cư sĩ cấp cô độc cũng phát tâm cúng dường Tịnh Xá Kỳ Hoàng cho Đức Phật. Khi ấy có hàng ngàn vị đệ tử của Ngài cư trú tại các tự viện Tịnh Xá và truyền bá đạo pháp khắp tất cả xứ Ấn Độ. Trên 20 thế kỷ trôi qua, đất nước Việt Nam của chúng ta đã được du nhập giáo lý Phật Đà và đã hiện hữu các tự viện Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường trong toàn cả nước Việt Nam. Mái chùa đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta là một nếp sống an lạc, hạnh phúc. Nơi nào có mái chùa, nơi nào có thanh tịnh già lam, thì nơi ấy mảnh đất tâm của người con Phật được hiền hòa, được chia sẻ, được đem tình thương đến với mọi người. Cho nên chùa Long Khánh của chúng ta đã trải qua nhiều thập niên được sự hướng dẫn của ni sư Thích Nữ, của ni trưởng Thích Nữ Mỹ Viên đã nhiều năm có công đóng góp tại ngôi chùa này. Nhưng ni trưởng đã già yếu đi cho nên không còn đảm đang ngôi chùa ấy nữa, và giờ đây ni trưởng đã đã giao lại cho Đại Đức Thích Phước Tiến, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở về đây đảm trách. Và sáng hôm nay, với sự long trọng của ban tổ chức, thành kính cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, quý ni trưởng, ni sư và các cấp chính quyền của huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc và phường Sở Tài, cũng như toàn thể các Phật tử chúng ta quang long trở về đây để quan hỷ cử hành lễ khởi công trùng tu chùa Long Cánh vào sáng hôm nay. Đó là lý do buổi lễ trùng tu của chùa Long Cánh. Trước khi chính thức đi vào buổi lễ trùng tu hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, quý ni trưởng ni sư và Đại Đức Tăng Ni, các cấp chính quyền cũng như toàn thể các Phật tử chúng ta khởi thân để niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật ấy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh chư Tôn Đức và các vị khách quý cũng như toàn thể các Phật tử chúng ta an toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo chương trình lễ đặt đá chùa Long Khánh vào sáng hôm nay, theo chương trình như sau. Thứ nhất, tuyên bố lý do. Thứ hai, niệm Phật cầu gia bị. Thứ ba, thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự. Thứ tư, dâng hoa để chào mừng chư Tôn Đức và các vị khách quý cũng như toàn thể nam nữ Phật tử và các đại biểu. Thứ năm là phát biểu khai mạc của ban tổ chức. Thứ sáu là phát biểu của ni trưởng diện chủ chùa Long Khánh. Thứ bảy là phát biểu của toàn thể các Phật tử. Thứ tám là đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh. Thứ chín là tặng quà lưu niệm và thông qua danh sách các Phật tử cá nhân để cúng dường và cũng như thành tâm để phát động chư Tôn Đức phát tâm cúng dường cho lễ đặt đá vào sáng hôm nay. Thứ 10 là cảm tạ của ban tổ chức và thứ 11 là cử hành nghi thức đặt đá. Đó là chương trình buổi lễ sáng hôm nay. Buổi lễ đặt đá sáng hôm nay, chúng con thay mặt ban tổ chức thành kính được cung nghinh Hòa Thượng Thích Đạt Căn chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh. Chúng con cung kính được giới thiệu Thượng Tòa Thích Thiện Lạc, ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhật Thiện, chánh thư ký ban cư sĩ của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và chánh thư ký ban đại diện Phật giáo quận 10. Chúng ta xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Ngộ, ủy viên thị trấn Tân Túc. Đại Đức Thích Minh Thành, ủy viên của xã An Phú Tây. Và chúng tôi cũng thành kính cung đón Đại Đức trụ trì chùa Thiên An ở tỉnh Đắk Lắk. Và Đại Đức Thích Đồng Tâm, giáo thọ sư các trường Phật học của các quận. Về phía chư ni, chúng tôi cũng xin trân trọng với sự hiện diện của ni trưởng Thích Nữ Mỹ Duyên, diện chủ chùa Long Khánh, và với sự hiện diện của quý ni sư và quý sư cô, xin trân trọng giới thiệu chung. về chính quyền, chúng tôi xin trân trọng được cung đón bà Trần Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, và xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Khang, Phó phòng Nội vụ của huyện Bình Chánh, và xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Thanh Tùng, chuyên viên phòng Nội vụ huyện Bình Chánh, và xin trân trọng giới thiệu chung các vị chính quyền của thị trấn Tân Túc và ấp sở tại. Xin trân trọng giới thiệu chung và nhiệt liệt được cung đón toàn thể các Phật tử của thành phố Hồ Chí Minh và Phật tử thành phố Cần Thơ và tỉnh Long An cũng như tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành lân cận. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt được cung đón toàn thể các Phật tử. Và để tiếp theo chương trình lễ đặt đá hôm nay là đến phần dân hoa để cúng dường chư tôn đức và chúc mừng toàn thể các đại biểu. Vậy cầm dân hoa bắt đầu. Để chúc mừng đoàn dân qua để thành kính dân qua cúng dường chư tôn đức cũng như kính mừng toàn thể các đại biểu. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni cùng chư vị quan khách, chúng con gia đình Phật tử Sen Thanh thuộc chùa Nhị Mỹ, huyện Chợ Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay được thầy tổ chúng con là đại đức Thích Phước Tiến ủy viên ban hành pháp trung ương, hoan hỷ cho chúng con về đây tham dự lễ khởi công trùng tu chùa Long Phú này và được vinh dự dâng lên chư tôn đức những đóa hoa tươi thắm chúc mừng. Chúng con rất hạnh phúc khi được quý ngài nạp thọ, ngưỡng cầu hồng ân chư Phật gia hộ chư tôn đức pháp thể kinh nam tuệ đăng thường hiếu Phật sự viên thành. Kính cầu nguyện chùa Long Thánh chống thành để toàn thể Phật tử chúng con có nơi nương tựa tu học, trở thành những Phật tử tinh tấn. Chúng tri ân đại đức chủ trì một vị thầy tổ minh sư của chúng con, nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát. Vừa rồi là những lời của toàn thể các Phật tử chân thân ở chùa Nhuận Mỹ của vị kính cầu đã có chúng tôi đã dâng lên để cúng dường chư tôn đức cũng như toàn thể các đại biểu. Giờ đây để tiếp theo chương trình là lời phát biểu khai mạc của ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại đức Thích Phước Tiến, ủy viên ban hoàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức lên có đôi lời phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đại diện các cấp chính quyền. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý quan khách và các nhà hảo tâm. Kính thưa liệt quý vị, cơ sở tự viện Phật giáo, nơi cư trú sinh hoạt dài hạn cho người xuất gia có từ thời Đức Phật còn tại thế. Ngôi tinh xá đầu tiên do vua Tần Bà Sa La Bimbisara, đại vương nước Ma Kiệt Đà Magadha hiến cúng tinh là tinh xá Trúc Lâm Velurana Vihara, khu vườn trúc xinh đẹp làm nơi lý tưởng cho Đức Phật và tăng chúng lưu trú tu hành vào hoằng dương chánh pháp. Kể từ đó, nhiều ngôi tự viện Phật giáo được ra đời cho đến hôm nay. Trong thời hiện tại, do thời tiết khắc nghiệt, nắng gió mưa sa, thì tự viện Phật giáo là nơi cần thiết hơn bao giờ hết cho người con Phật trú thân và hành đạo. Trải qua nhiều năm, ngôi chùa Long Khánh vẫn nằm yên trong vùng ven đô thị, là nơi để che mưa đỡ nắng cho người con Phật trên bước đường tìm về bến giác. Thực trạng hiện nay, chùa đã xuống cấp trầm trọng, không có nơi sinh hoạt tụng kinh cho Phật tử và tiện nghi tối thiểu cho những người thường trụ tu học. Mọi sinh hoạt trong chùa dường như chỉ để duy trì truyền thống văn hóa Phật giáo trong khuôn khổ hẹp. Vì tuổi già sức yếu, ni trưởng viện chủ cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng tu hành, do đó cần phải tìm người có đủ khả năng để thừa kế ngôi tự viện này nhằm tôn tạo lại cơ sở và hướng dẫn Phật tử tu hành. Nhân viên hội đủ được sự thừa nhận và chỉ đạo của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, cũng như sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, ni trưởng Tích Nữ Mỹ Viên bàn giao chức vụ chủ trì và toàn bộ cơ sở đất đai cho đại đức Thích Phước Tiến thừa kế trọn quyền quản lý, quyết định lãnh đạo trùng tu ngôi tự viện này là niềm mơ ước cuối cùng trong cuộc đời tu hành của ni trưởng. Là niềm vui của thân bằng quyến thuộc cũng như quý Phật tử địa phương nhà, hôm nay nhân ngày kỷ niệm Phật Tầm Đạo, được sự cho phép của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh và các cấp chính quyền, ban tổ chức chùa Long Khánh long trọng tổ chức lễ động thổ khởi công trùng tu toàn bộ cơ sở theo nhu cầu sinh hoạt của một tự viện Phật giáo cần có. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trang trọng tuyên đọc lời khai mạc, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư hiền thánh tăng, chư tôn thiền đức tăng ni gia hộ chứng minh cho buổi lễ và công trình trùng tu thành tựu thập phần viên mãn. ban tổ chức xin kính nguyện mười phương chư Phật gia hộ toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, các cấp chính quyền và toàn thể quý Phật tử hiện diện thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là lời phát biểu khai mạc của ban tổ chức, và tiếp theo chương trình là phát biểu cảm tưởng của đại diện toàn thể các Phật tử. Và kính thưa quý liệt kỳ, chúng ta hôm nay được trở về đây với cái lòng chí thành chí kính của ban tổ chức cũng như cái công đức chứng minh, nhất là ngôi chùa Long Cánh đã trải dài theo thời gian, đã bị tàn phá theo cái định lực vô thường, nhất là hôm nay được chư tôn đức quan lâm trở về đây để chứng minh, và với cái sự quan hỷ của ni trưởng diện chủ chùa Long Khánh của chúng ta cũng có hiện diện nơi đây và rất là quan hỷ, cho nên chúng tôi xin trân trọng kính mời ni trưởng lên có đôi lời phát biểu trong buổi lễ đặc tá hôm nay. Thành tâm kính mời ni trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể nam nữ Phật tử, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên ngôi chùa mà được thành tựu là do sự phát tâm của toàn thể các Phật tử. Cho nên ở trong cổ đức có câu là Phật pháp xương minh là tăng già tiền lực, và chùa chiền hưng thạnh là phát tâm của đàn nghiệp. Cho nên hôm nay với sự rất là quan hỷ của toàn thể các Phật tử về đây để cùng với toàn thể chư tôn đức cử hành lễ đặt đá để cầu nguyện cho ngôi chùa Long Khánh của chúng ta sớm được thành tựu. Cho nên chúng tôi xin trân trọng và kính mời toàn thể các Phật tử, là đại diện cho toàn thể các Phật tử, là Phật tử thanh tịnh, Phật tử diệu huệ, Phật tử huệ hảo và Phật tử diệu tâm, đại diện cho toàn thể các Phật tử có đôi lời phát biểu nhân buổi lễ đặt đá hôm nay. Xin mời các vị có tên chúng ta dân tộc ở phía trước. Thank you. kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý quan khách, chúng con xin thay lời cho toàn thể quý phật tử đọc lời phát biểu cảm tưởng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư Phật tử và quý quan khách. 2000 năm có mạng chính quê hương Việt Nam, đạo Phật đã trở thành mạch sống dân tộc, đã trở thành bản sắc văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Việt. Sự hòa quyện đó đã thắt chặt mối quan hệ không thể tách rời, cùng song hành với non sông, cùng thăng trầm với vận mệnh đất nước. Đất vua, chùa làng, phong cảnh cục, câu nói đã khẳng định được vai trò của Phật giáo hết sức quan trọng và keo sơn với nền văn hóa Việt Nam. Vì vậy, hầu hết các vùng miền trên quê hương Việt Nam sự có mặt những tự viện Phật giáo và hình ảnh không thể thiếu trong mọi sinh hoạt tâm linh truyền thống của người dân. Nhằm thể hiện nét đặc trưng này, trong bài thơ Nhớ Chùa, thi sĩ Huyền Không có viết: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh xa lan mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Thầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội trên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Lại càng quan trọng hơn, khi đạo Phật là nền tảng luân lý đạo đức truyền thống của mọi người, là chỗ dựa hồn thiêng sông núi ngàn đời, và mỗi người chúng ta có đi đâu trên khắp hoàn cầu đều có chung một lối về, có một mạch nguồn tổ tiên. Chuông vàng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, xuyên suốt bề dài lịch sử, đạo Phật đến đâu hòa bình đến đó. Đạo Phật đã mang thông điệp từ bi, cứu khổ ban vui, trang trải khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, sự phát triển của đạo Phật luôn gắn liền với niềm an vui hạnh phúc của con người. Nhưng làm sao phát triển được đạo Phật? Đây là vấn đề quan trọng. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, trên ý nghĩa đó, chùa Long Khánh là một trong những ngôi chùa dùng quen đô thị, là chỗ sinh hoạt tâm linh cho Phật tử địa phương nhà, là nhu cầu không thể thiếu của người dân trong mọi thời đại. Theo thời gian, vạn vật vô thường, con người cũng đạo thay theo tiến trình sinh lão bệnh tử. Do đó, ngày qua tháng lại, nắng gió mưa xa, chùa cũng hư hoại dần theo ngày tháng. Và bao đời trụ trì, đến hôm nay trụ trì hiện tại là ni trưởng Thích Nữ Mỹ Viên, đang trong hoàn cảnh tuổi già sức yếu, bệnh tật thường xuyên nên cũng mỏi mòn. Ni trưởng cảm thấy suốt cuộc đời tu tập và hành đạo cũng đến lúc cần phải thu xếp nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tu hành, chuẩn bị hành trang cho tuổi già xế bóng. Nhưng chùa chưa trùng tu, lại thêm chưa có người hữu duyên thừa kế lãnh đạo, đó cũng là niềm trăn trở cho ni trưởng với tuổi đời thất thập cổ lai ly. Có ước mơ công việc ắt thành, cũng là một nhân duyên lành, được biết thầy Thích Phước Tiến, thành viên của Ủy ban Hoằng pháp Trung ương, là một tăng trẻ có nhiều tâm huyết trên con đường Hoằng pháp và tích cực dấn thân hành đạo hơn 10 năm qua. Ni trưởng cảm thấy có nhân duyên với thầy chúng con là đại đức Thích Phương Tiến, nên đã tỏ bày tỏ lòng mong mỏi của mình đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa thường trực, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, được sự nhất trí đồng ý và giúp đỡ của quý ngài và sự nhiệt tình hỗ trợ của cấp chính quyền địa phương, nên thầy chúng con đã được chỉ đạo về đây trực tiếp hành đạo và tiến hành trùng tu ngôi Tam Bảo Long Khánh này. Hôm nay ngày Phật hành đạo cũng là ngày khởi điểm cho công trình trùng tu. Chúng con, những Phật tử nam nữ xa gần, cùng các nhà hảo tâm vân tập về chùa Long Khánh để tham dự lễ động thổ khởi công trùng tu và chung góp một bàn tay cho thầy chúng con sớm hoàn thành Phật sự quan trọng này. Chúng con từng nghe chư tổ dạy rằng Phật Pháp Sư Minh do Tăng Già Hòa Hợp, thiền môn hưng thịnh do Đàn Việt phát tâm. Thực vậy, bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, là đôi chân song hành không thể thiếu, là yếu tố cần và đủ để phát triển Phật giáo. Chúng con, những nam nữ Phật tử, các nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước, nguyện chung sức chung lòng cùng thầy bắt tay vào công trình trùng tu, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho công trình trùng tu sớm thành tựu viên mãn. Chúng con đồng nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni thân tâm thường lạc, mọi Phật sự viên thành. Và kính chúc quý Phật tử nam nữ và các cấp chính quyền luôn an vui khỏe mạnh, vạn sự thiết tường, cùng góp phần xây dựng gia đình và phát triển quê hương ngày càng thịnh vượng. Xin kính chào trân trọng và đoàn kết. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chân thành cảm ơn Phật tử thanh tịnh, Phật tử Diệu Huệ, Huệ Hảo và Diệu Tâm thành kính đối trước chư tôn đức xá ba xá rồi các vị trở về nơi trụ của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi sáng hôm nay được chư tôn đức đã quan lâm về đây để chứng minh, nhất là lắng nghe và đôi lời phát biểu của ban tổ chức cũng như phát biểu của Ni trưởng Diện Chủ chùa Long Khánh cũng như toàn thể các Phật tử. Giờ đây, giờ phút quan trọng nhất, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Lạc, ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, hay chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, ban đạo từ trong buổi lễ đặt đá hôm nay, thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Trạch Căn, chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh. Kính bạch chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa Ni trưởng Viện Chủ của chùa Long Khánh. Kính thưa bà Nguyễn Thị Trần Thị Nga, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh. Kính thưa anh Nguyễn Nhân Khen, Phó phòng nội vụ huyện Bình Chánh và các cấp chính quyền của thị trấn Tân Túc, khu phố Nam. Kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ, hôm nay chúng tôi rất vui mừng được dự cái lễ khởi công đập đá để trùng tu chùa Long Khánh. Như quý vị cũng đã biết, trong huyện Bình Chánh, từ khi 2003 tách ra hai huyện Bình Tân và Bình Chánh, Bình Chánh chỉ còn được các chùa tự viện tịnh xá tịnh thất khoảng 80 ngôi, tức là 45 ngôi chùa và 45 cái tịnh thất được sinh hoạt với giáo hội của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngôi chùa Long Khánh đây là một trong năm ngôi chùa của thị trấn Tân Túc. Mà ngôi chùa này có thể nói rằng cái lịch sử nó rất dài, tức là hàng trăm năm, trải qua nhiều vị trụ trì. Vị kế tiếp của ni trưởng đây là thân mẫu của ni trưởng Nguyên Tịch, ni trưởng tiếp nối trong trên 30 năm. Mà hôm nay ni trưởng tuổi cũng đã trên 70, tuổi già sức yếu. Do đó mà hôm nay có cái nhân duyên của Đại Đức Phước Tiến đã trở về để trùng tu. Và chúng tôi vô cùng là tán thán ngay công đức và cũng được các cấp chính quyền giúp đỡ. Hôm nay nhân cái mùa xuân Kỷ Sửu sắp trở về, chúng ta mừng là năm nay 2008 Phật giáo Việt Nam chúng ta được tưng bừng tổ chức đại lễ Phật Đản Nguyên Sắc tại thủ đô Hà Nội, được trên 70 nước trở về tham dự ở tại Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội, trong đó có chúng tôi cũng được tham dự. Và trong năm ngôi chùa của thị trấn Tân Túc này, mà ngôi chùa Long Khánh là coi như hồi có cái lịch sử hơn 100 năm mà để nó xuống cấp rất là trầm trọng. Hôm nay chúng tôi rất mừng là chẳng những tiếp nối sự trùng tu tam bảo để có nơi tăng ni cũng như Phật tử về để tu học, và là chỗ nương tựa cho hàng Phật tử tại gia quy lòng sáng suốt xa xưa y theo chánh đạo sớm trưa tu hành, tam tôn cao quý muôn phần bảo nhau rủ sập bụi hầm từ đây. Hôm nay nhân ngày lễ đặt viên đá và cũng là cái mùa xuân Kỷ Sửu sắp trở về, chúng tôi thay mặt cho ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, chư tôn đức tăng ni, kính chúc chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni hưởng một mùa xuân an lạc, và cầu chúc cho ni trưởng tăng Lâm Thứ Thọ cầu nguyện cho toàn thể các cấp chính quyền cũng như quý Phật tử nam nữ hưởng một mùa xuân, xuân Kỷ Sửu một mùa xuân quan lạc, gió xuân về rung nhẹ dạng cánh hoa, hương gió xuân sưởi ấm đến lòng ta, xuân sưởi ấm đến lòng người Phật tử. Kính chúc toàn thể quý vị hưởng một năm mùa xuân được an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến giờ này thì mọi sự nghi thức về hành chánh của lễ đặt đá của chúng ta đã được hoàn mãn, nhất là cái giờ phút quan trọng nhất ngôi chùa của chúng ta được mau thành công tốt đẹp và cất được nhanh là nhờ cái sự phát tâm của toàn thể chư tôn thiền đức cũng như toàn thể các Phật tử. Cho nên đến giờ phút ký sổ vàng cũng như các đơn vị tổ chức cá nhân để phát tâm cúng dường, vậy chúng tôi xin mời cái ban ký sổ vàng chúng ta hãy đem ra phía trước cho thỉnh chư tôn thiền đức ba vị ký sổ vàng cũng như toàn thể các Phật tử chúng ta cũng đại diện ba vị ký sổ vàng. Sau khi ký sổ vàng xong là chúng ta chính thức cử hành lễ đặt đá, và sau khi lễ đặt đá thì các Phật tử nào phát tâm để cúng dường cũng như ký sổ vàng thì từng tự đi vào phía trong. Vậy mong các Phật tử chúng ta cho tràng pháo tay để buổi lễ ký sổ vàng chúng ta được thành công tốt đẹp. Các vị cho cái sổ vàng ở phía trước để cung thỉnh chư tôn thiền đức. Hay như là mình hòa thượng và kính thưa còn thấy các vị, ký sổ vàng là một hình thức xin tiền khéo các vị hay và thành Chư Tôn Đức của chúng ta đang chuẩn bị ký sổ vàng thì chúng tôi lưu ý cho các vị ở phía trước nơi tôn ký đặt đá đó, thì các vị nên trải một tấm bạc và một chiếc chiếu và thắp cho ba cây hương để cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh và các vị khách quý cũng như chư ni và đại diện cho các Phật tử chúng ta. Sau khi ký sổ vàng xong thì cung thỉnh các vị quan lâm về nơi tôn trí đặt đá để chúng ta cử hành nghi thức đặt đá. Trong nghi thức đặt đá thì cung thỉnh Chư Tôn Đức chỉ có niệm hương chú nguyện thôi. Sau khi niệm hương chú nguyện xong á thì cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh các vị khách quý cũng như bà chủ tịch mặt trận và ông phó đội vụ của huyện Bình Chánh và chứng quyền cái vị anh Phạm Thanh Tùng chuyên viên của phòng nội vụ và đại diện cho các vị chính quyền của thị trấn và cũng như toàn thể Chư Tôn Đức Tăng và Chư Ni cũng như toàn thể các Phật tử. Sau khi Chư Tôn Đức cử hành lễ đặt đá và các vị khách quý cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni xong thì mời toàn thể các Phật tử chúng ta cũng từng từ mỗi vị trồng một cây lan xúc một miếng cát để chúng ta cầu nguyện cho chư Phật gia hộ cho ngôi chùa chúng ta được mang thành tựu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, hôm nay với cái khoảng thời gian giới hạn cho nên cái chương trình ký sổ vàng chúng ta sẽ là sau chương trình mà chúng ta làm lễ hành chánh và làm lễ nghi thức xong thì các vị cũng quan nghỉ trở về bàn thiên lý ký thêm. Hiện giờ đại diện chỉ ba vị Phật tử phát tâm đại diện cho các Phật tử trong cái buổi lễ hành chánh ký sổ vàng. Mong rằng ba vị này khi ký sổ vàng và có nhiều tay vàng khác để góp phần chung lo với chúng tôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay thì chúng tôi thấy toàn thể các Phật tử đã có ghi vào trong sổ vàng danh sách rất là nhiều, nhưng mà cái thời gian chúng ta có hạn, cho nên cung thỉnh Chư Tôn Đức ký sổ vàng xong và đại diện các Phật tử ba vị ký sổ vàng thì chúng ta tiếp tục cử hành lễ đặt đá, rồi sau đó thì những cái danh sách mà các Phật tử thời cúng dường hôm nay sau lễ đặt đá thì ban tổ chức sẽ công bố danh sách và sau đó sẽ di tính để dán lên trên cái phần công đức cho các Phật tử, cho nên mong các vị lưu ý cho. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ ký sổ vàng thượng trưng của chúng ta đến đây đã được hoàn mãn. Còn thể các Phật tử chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng trong buổi lễ ký sổ vàng hôm nay. Và để theo chương trình thì chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Đạt Căn, Thượng Tọa Thích Thiện Lạc và Đại Đức Thích Nhược Thiện cũng như toàn thể Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, và mời các vị quan khách chính quyền của huyện Bình Chánh cũng như là chính quyền của thị trấn Tân Túc và toàn thể các Phật tử chúng ta hướng về nơi lễ đặt đá để chúng ta cử hành lễ nguyện hương và cầu nguyện chư Phật gia hộ cho buổi lễ đặt đá của chúng ta được thành công tốt đẹp. Và các Phật tử chúng ta cứ đứng nghe hàng giờ tham dự để cung thỉnh Chư Tôn Đức và cùng các vị khách quý chính quyền và quan tâm về nơi tôn trí để cử hành lễ đặt đá vào sáng hôm nay. Trong buổi lễ đặt đá hôm nay, chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Đạt Căn, Thượng Tọa Thích Thiện Lạc và Đại Đức Thích Nhật Thiện và bà Trần Thị Nga và ông Nguyễn Văn Thêm, cũng như là ông Phạm Thanh Tùng cùng toàn thể Chư Tôn Đức Phật. Thì thắp thêm mấy cây hương cho các vị khách quý chính quyền. Bye. Lòng bắt đầu tăng ít vai quan tiền pháp lợi cho gia hộ em thiền đại đức thích thức tiến hiệp cùng chư phật tử cùng tu tam bảo sớm thành công cất quả nguyện vâm đường hữu tình quốc tới dân an thiên hạ tới bình nhân dân an lạc hiện thiền chư phật tử sinh ra với thánh hạ bảo bình an tu tấm tham tài đâm lai bó phước sở phụ không yêu tùy tâm mãn nguyện quốc huệ tăng long tùy tâm mãn nguyện phổ thiện âm dương dương thận ai yến hà lâm văn dây chúng sanh tề thành phật a đạo.